Kamen Rider xâm lấn comic, chương 262, Chitauri đại quân xâm lấn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gào, từ lỗ hổng trên bầu trời truyền đến từng đạp tiếng giống. Từ bên trong cánh cổng đi ra ba đầu to lớn Leviathan cự xà chiến hạm, theo sau là vô số Chitauri binh sĩ cùng tàu vận chuyển. Nhìn xem cái này ba đầu Leviathan cự xà chiến hạm xuất hiện, Rosen ngay lập tức bay lên không trung hướng về phía bọn chúng bay đi. Bùm, bùm, bùm, bất quá ngày lúc này mấy chục đạo tiếng nổ truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Anna, Annie không biết từ lúc nào đã đi đến nơi này. Theo Annie chỉ huy, 5 cái sai Basha ngay lập phóng ra hàng trăm quả đạn đạo cùng đạn pháo hướng về phía bầu trời phóng đi. Mấy trăm viên đạn đạo cùng đạn pháo bạo tạc cùng một lúc, uy lực vô cùng to lớn, đem cả vùng trời cho bao phủ trong khói lửa, toàn bộ xông ra ngoài, Leviathan chiến hạm cùng Chitauri binh sĩ đều bị tiêu diệt. Giống, nhìn xem chết đi viện quân, dưới mặt đất đang chiến đấu Chitauri binh sĩ không khỏi gầm lên giận dữ. Ngay lúc này một cái lục sắc to lớn thân ảnh phóng tới, nhảy vào bên trong Chitauri đội quân bên trong. Hao dựa vào biến thái thể chất cùng sức mạnh, như một đầu điên cuồng dã thú một mình quét ngang Chitauri quân đội, hai tay mỗi lần huy động đều đem một đám Chitauri binh sĩ đánh bay ra xa mấy chục mét. Chưa dừng lại ở đó, Hao nhanh chóng đem một cái Chitauri binh sĩ bắt lấy, như vũ khí một dạng vận dụng không ngừng vung vẩy, từng cái Chitauri binh sĩ bị đập nát thành thịt vụn. Thật là đáng thương Chitauri binh sĩ. Cùng lúc đó Anna, Annie hai người mang đến viện quân cũng gia nhập vào chiến trường chém giết. Một số ít nhanh chóng di tản quần chúng đến nơi an toàn. Chủ nhân, nơi này giao chúng ta, Captain bên kia cần hỗ trợ. Anna chạy đến bên cạnh Rosen nói. Nơi này giao lại cho các ngươi. Nói xong Rosen cũng hướng về một phương hướng khác bay đi. Tại trên đường đi Rosen cũng đụng phải không ít Chitauri tàu vận chuyển, tùy tiện liền giải quyết. Chủ nhân, cách ngươi 1 km về phía tây có rắc rối, Chitauri binh sĩ đang bao vây một nhóm lớn thường dân, đang tiến thẳng đến nơi trú ẩn. Miku âm thanh truyền đến, nghe vậy Rosen liền thay đổi phương hướng sang phía tây bay đi. Miku, Loki tên kia hiện tại ở nơi nào? Rosen nói, hắn đang tiến về phía Captain America khu vực. Miku nói, để cho bọn hắn cầm cự lâu một chút, để cho một đội đi qua trợ giúp bọn hắn, tuyệt đối không thể để cho Loki chạy thoát, nhất định phải lưu lại tâm linh quyền trưởng. Rosen nói, vâng thưa chủ nhân, Miku đáp, rất nhanh Rosen liền bay đến địa điểm được chỉ định, chỉ thấy xuất hiện trước mặt Rosen là mấy chục cái Chitauri binh sĩ đang bao vây một đám quần chúng, trên bầu trời còn có mấy chiếc phi thuyền vận chuyển. Bùm, bùm, bùm, trên tay Neo Dian Driver xuất hiện tại Rosen trên tay, không ngừng bắn ra từng tia lam sắc laser, đem trên bầu trời Chitauri phi thuyền vận chuyển cho tiêu diệt không còn. Ngay lập tức dưới mặt đất Chitauri binh sĩ liền bị Rosen cho hấp dẫn chú ý, vô số đạo chùm sáng không ngừng hướng về phía Rosen phóng tới. Rosen thân ảnh ở trên không trung linh hoạt chuyển động, tránh thoát đánh tới công kích. Ngay sau đó Rosen thân thể lao xuống, xé rách không khí, đáp xuống trung tâm quần chúng đám người bên trong, trên tay xuất hiện một cái lam sắc quang cầu, Rosen liền đem quang cầu đánh xuống mặt đất. Ngay lập tức một tầng lam sắc bình chướng xuất hiện, đem Rosen cùng xung quanh quần chúng bao vây lại. Chitauri binh sĩ ngay lập tức hướng về phía bình chướng tiến hành công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số chùm sáng đánh lên bình chướng năng lượng, tại bình chướng bên trên tạo thành từng đạo gợn sóng, tuy nhiên không thể nào xuyên thủng bình chướng năng lượng phòng ngự. Từ thắt lưng bên hông lấy ra 3 tấm thẻ, sau đó Rosen liền gắn vào Neo Dian Driver bên trong. Kamen Rider Nai, Kamen Rider Ác, Kamen Rider Glide, theo quang cầu từ Neo Dian Driver phóng ra ngoài 3 cái Rider thân ảnh xuất hiện. Một cái thân ảnh ăn mặc một thân phương Tây kỵ sĩ áo giáp hình tượng, sau lưng là một cái màu đen áo choàng con rơi, trên tay cầm lấy một thanh màu đen trường thương. Một cái khác thân ảnh có cao hơn 3 mét vóc người, ăn mặc một bộ màu đen áo giáp, trên tay cầm lấy một thanh kim sắc đinh ba, dữ tợn như ác quỷ, gương mặt mọc ra một đôi song giác. Một cái còn lại thân ảnh ăn mặc một bộ màu vàng đen áo giáp, trên tay cầm lấy một thanh trường kiếm, mũ giáp trung tâm là một viên màu đỏ bảo thạch. Dưới chân Rosen xuất hiện một cái màu đỏ ma pháp trận bắt đầu biến lớn lan rộng ra xung quanh, đem quần chúng xung quanh cho bao phủ. Rosen cùng quần chúng nhóm ngay lập tức biến mất khỏi chỗ. Theo Rosen biến mất, năng lượng bình chướng cũng vì vậy mà biến mất, Nai, Ác cùng Clyde 3 cái Rider liền xông ra ngoài. Tại một bên khác khu vực Steve, Bucky, Natasha cùng Coulson 4 người đang cùng một đám Chitauri binh sĩ chiến đấu. Nơi này Chitauri binh sĩ số lượng vô cùng nhiều, có đến mấy trăm cái, mỗi lần tiêu diệt một đám thì một đám khác lại tiến tới, trên bầu trời còn không ngừng bay tới bay lui Chitauri phi thuyền vận chuyển. Bay qua đám người thì còn tốt, nếu như dừng lại, như vậy thì vô cùng khó khăn cho bọn hắn. Bốn người bọn hắn cùng còn lại chưa đến 20 cái Rear Trooper nỗ lực chống đỡ lấy Chitauri binh sĩ tiến công. Hỗ trợ bọn hắn Rear Trooper vốn có gần 200 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại không tới 20 cái, tổn thất quá nặng nề. Bốn người trên thân đều có không ít tổn thương, áo giáp trên người cũng bị mất đi nhiều mảnh, máu tươi từ các vết thương chạy ra ngoài, thể lực bốn người không ngừng tiêu hao. Viện quân lúc nào mới đến? Steve thở dốc nói, đồng thời dùng tấm khiên đem một cái Chitauri binh sĩ đánh bay ra ngoài. 3 phút nữa, nơi nào cũng có quân địch, rất khó để đến được nơi này kịp lúc. Natasha chạy tới nói, vừa dứt lời hai người liền nhảy qua phía sau một chiếc xe hơi ẩn núp. Chỉ thấy vô số dạo chùm sáng hướng về phía bên này phóng tới. Cách chương.